Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Edit: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 29. Thái hậu cảm thấy nếu nói là đứa con trai là oan nghiệt đời trước, như vậy con dâu là oan nghiệt đời này, thật sự là làm cho người ta có cảm giác thiếu nợ quỷ thần. Thái hậu thở gần như không nổi, thật không biết Túc Vương Phi là thật ngu hay là giả ngu. Lời nói vừa nghe sẽ cho người cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ ai già là ngu hay sao? Dĩ nhiên Thái hậu không ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không mượt thời thế bò lên cái ghế cao nhất của hậu cung. Cho nên Thái hậu cho là An Nương thuần túy là đang châm chọc bà. Trong lòng giận dữ, thầm nghĩ: Ai già cho người đến vào lúc người tân hôn nửa tháng. Thầm nghĩ: Ai già cho người đến vào lúc người tân hôn nửa tháng là ai già không đúng. Nhưng ai già là mẹ chồng của ngươi, kẻ làm nàng dâu tại sao có thể gạt bà? Mẫu hậu, chuyện thi tình cô nương con dâu cũng rất đau lòng, nhưng mà vẫn còn dư lại hai cô nương, chỉ là... An Nương chần chờ, có chút khổ sở nói: Họ nói thi tình cô nương thật ra là không quen với chỗ ở mới nên mới bị bệnh. Còn nữa, còn Hòa Ý cô nương, Phong Nhã cô nương cũng nói họ tựa hồ cũng có chút không quen chỗ, hy vọng thần nhi có thể cho các nàng ấy làm nô tỳ là được. Dáng vẻ An Nương tràn đầy đau lòng nói, tay dùng sức khắc khăn, vừa tức vừa giận nhìn Thái hậu. Thái hậu lập tức nổi giận: Nếu nói mới vừa rồi là An Nương nói những thứ kia, lời nói nghệ thuật để lấp liếm bà cho qua, thì hiện tại bà lại cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu chiến. Thái hậu hiện tại tức giận hai mỹ nhân kia. Cái gì gọi là lạ chỗ? Đây không phải là tố cáo ai gia đem các nàng đưa qua chịu tội sao? Cái gì gọi là làm nô tỳ là được? Đây không phải là ghét bỏ con trai bà sao? Thái hậu không thể tha thứ cho cung nữ thân phận thấp kém mà dám ghét bỏ con trai của mình. Thái hậu âm trầm không ngừng suy nghĩ, dương mắt liếc nhìn An Nương đang nhìn mình đầy vẻ quan tâm, đột nhiên trong lòng hơi chậm lại, không có tức giận. Mặc kệ nói như thế nào, nếu không phải do bà nóng lòng đưa ba cung nữ đến, phủ Túc Vương cũng sẽ không bị người ở kinh thành nhạo báng, đứa con trai của bà cũng sẽ không bị người chê cười là khách thê. Hơn nữa, nếu bây giờ bà đem hai người thu hồi lại, không phải càng làm cho người ta chế giễu sao? Một hồi lâu, Thái hậu thu lại giận dữ, hồi phục tư thái nhàn nhạt, nói với An Nương: Hai người kia là người mà ai gia ban cho các ngươi, không nghe lời đuổi ra ngoài là được. Nô tỳ da mặt dày không biết thân phận đó, giữ lại cũng tốn cơm, người tự mình làm đi. An Nương vừa nghe, ngu ngốc cũng biết Thái hậu là buông tha hai người kia rồi, sống chết của các nàng toàn bộ do mình quyết định, đuổi đi là được. An Nương nhớ chuyện hai người cung nữ gây ra, trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy như vậy thì tốt hơn, tránh đặt ở nơi nào trong nhà để cho trong lòng phu quân nhà nàng không được vui vẻ, thật là như đánh mất thể diện. Lại cùng Thái hậu nói vài lời,

Chương 30. Mỹ Nam bị đá bay trong sân, ai oán kêu lên. Lúc bò dậy, đầu tóc đã cắm mấy chiếc lá khô, gò má trắng như sứ cũng dính chút bùn. Một thân cẩm y hoa lệ màu xanh đen cũng bị vấy bẩn. Là một Mỹ Nam phong thần như ngọc lại bị đạp bay như vậy, hình tượng gì cũng hóa thành hư vô. Bọn thị vệ dọc đường đều đồng loạt cúi đầu, thần sắc nghiêm trang, mặt hiện lên biểu tình chúng tôi không nhìn thấy gì hết. Annan liếc về hai nha hoàn Như Lam Như Thúy ở phía sau đang há to miệng, mà ở cửa đang ngửa mặt nhìn trời, bộ dáng rất bận rộn. Ôn Lương nhanh chóng đem bộ tóc đang xõa trước ngực hất ra sau óc, hai ba lần đem cành lá khô trên quần áo lấy xuống, u nhã dùng khăn lau mặt, sau đó sửa lại quần áo, khôi phục lại hình dạng công tử hào hoa, bộ dáng phong lưu, giống như người lúc trước bị đá là ai chứ không phải là hắn. Trong chốc lát, nam tử hoa lệ cười nhẹ một cái, bộ dáng đoan chính phong lưu khiến người ta cảm khái, không hổ là Mỹ Nam đệ nhất kinh thành. Bá Ninh, người thật quá nhiệt tình. Ôn Lương nhẹ nhàng hất mặt, nhẹ nhàng oán trách mấy câu. Thấy thần sắc Sở Bá Ninh như thường, thậm chí không thèm liếc mắt qua, chỉ có thể giả bộ buồn bã, than thở, theo sát sau lưng hắn như một cô vợ, như một cô vợ nhỏ. Hai người rất nhanh nhìn thấy cuối hành lang, một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ cùng hai nha hoàn dung mạo xinh đẹp đang chờ. Ôn Tử Tù bước chân chậm chậm, phè phẩy quạt, đôi mắt ẩn hiện đưa tình nhìn họ, giống như họ là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới đã tiến vào tim hắn. An nàng biểu môi, rốt cuộc biết vì sao mà hắn khiến thiếu nữ khắp kinh thành vừa gặp đã thương, phải quấn lấy không buông, thật sự là quá mức gạt tình rồi. Nếu không phải vừa rồi mới thấy bộ dáng nhếch nhác của hắn, nếu nhìn bộ dáng hoa hoa công tử của hắn bây giờ, sợ rằng đã làm cho lòng người phải rung động. Annan mang hai nha hoàn tiến lên hành lễ. Như Lam vẻ mặt vô cảm, mắt nhìn xa xôi. Như Thúy cúi đầu cười trộm, nhưng cũng cung kính đi theo hành lễ. Vương gia, ngài đã về. Sở Bá Ninh phất tay áo đi tới, gật đầu một cái nói: Vương phi, vị này là tiểu công tử Trấn Quốc công Ôn Lương, tự là Tử Tu. Tử Tu, đây là vợ ta. Ôn Lương tác phong nhanh nhẹn hướng An Nan gật đầu cúi chào, thầm âm rất có mị lực nói: Ôn Tử Tu xin chào Vương phi. Xin chào công tử. An Nan đáp lễ lại, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt. Vô luận Ôn Lương có tác phong nhanh nhẹn, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình như thế nào đi chăng nữa, thì ấn tượng trong Annan vẫn là hắn đã bị vương gia nhà nàng đá bay. Không còn mị lực hấp dẫn người nữa, càng nhìn càng muốn cười. Vì để mình không cười nữa, Annan không nhìn hắn, ánh mắt chỉ nhìn vương gia nhà nàng. Thật là xin lỗi, ngày các người thành thân thì tại hạ đang ở Đồng Thành có việc, cho nên mấy hôm trước mới trở lại kinh thành, nhưng không biết hôn lễ đã qua. Ôn Lương nói xong, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Tử Tu không thể tham dự hôn lễ của các người, thật là xin lỗi. Đời này có thể nhìn thấy Túc Vương thành thân, Tử Tu cảm thấy chết cũng không tiếc. Ôn Lương nói xong, giờ tài áo lau ánh mắt ướt át một chút. À nàng, bà chấm. Thật choáng nha, thật là sót. Diễn gì chân thật dữ vậy? Ôn Lương lại nói ít lời nói tình cảm. Thiếu chút nữa Túc Vương là con trai hắn, thấy con trai mình có được hạnh phúc mỹ mãn, để người làm cha như hắn ta có thể an tường tuổi thọ rồi. Sở Bán Ninh thần sắc ngày càng đen, An Nan âm thầm biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, thì ra nam nhân cũng có thể nói dài dòng như thế. Sở Bán Ninh nên mở to hai mắt nhìn mà học tập, đừng tưởng rằng chỉ có mama mới dài dòng lắm chuyện. Vương Phi, đây là quà tử tâu tặng các ngươi tân hôn, một chút tâm ý không đáng nhắc đến. Ôn Lương đem một hộp gấm đưa tới, Như Lam tiến lên nhận lấy. An Nan bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng không cười, nói: Ôn công tử bận lòng rồi. Ôn Lương đưa lễ xong lại bắt đầu phe phẩy quạt, bộ dáng quý công tử định thần nhàn nhạt nói: Vương Phi không cần khách khí, tử tù cùng vương gia từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có giao tình với nhau. Bất cứ thứ gì của tử tù cũng đều là của vương gia và của vương gia. Cầm miệng. Sở Bán Ninh không nghe nổi nữa, chẳng lẽ hắn muốn nói cái gì của vương gia thì cũng là của hắn. Không trách lão quản gia lại không muốn gặp hắn, An Nan phát hiện mình cũng không muốn gặp hắn. An Nan vội vàng xen vào nói: Vương gia, Ôn công tử, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Sở Bán Ninh gật đầu, mang theo Ôn Lương đến đại sảnh. Bởi vì nam nữ phân biệt, An Nan chỉ huy một người. An Nan chỉ huy mọi người mang rượu và thức ăn lên xong, hướng Sở Bán Ninh và Ôn Lương thi lễ, liền dẫn bọn nha hoàn rời đi. Vương gia, Vương Phi thật hiền huệ, sao người ngoài lại nói nàng là đố phụ, lại dám đem nữ nhân thái hậu ban cho đuổi về cung vậy? Xa xa, An Nan nghe câu nói của Ôn Lương, giọng nói của người này thật có sức mê hoặc, chỉ là nghe thôi cũng làm cho nữ nhân có ý tưởng mơ mộng hảo huyền rồi. Lời đồn đãi không thể tin hết. Ha ha, không phải người thật sự sợ. Đánh người không thể đánh mặt, ta chỉ có mặt là có thể nhìn thôi. An Nan siết chặt quả đấm, âm thầm ủng hộ. Vương gia, đáng đánh, đánh tiếp đi, cố lên. An Nan xem xét, chọn một góc bí ẩn, đầu tường cách đại sảnh không xa, không nhìn biểu tình không đồng ý của Như Lam, để hai nha hoàn đi xa, sau đó vẫn tai nghe lén. Một lát sau, lại vang lên thanh âm đau lòng của Ôn Lương. Ta nói, Bá Ninh, hai ta là một, sao ngươi lại vội vàng thành thân như vậy chứ? Cho dù ngươi thành thân cũng nên cho ta biết, ta hiểu rõ trách nhiệm mà ngươi phải mang, sẽ không ngăn cản ngươi thành thân. An Nan nghe mà trong lòng xe lại, nghĩ, mỗi người đàn ông đều có một bằng hữu. Xem ra Ôn Lương chính là bằng hữu của Sở Bá Ninh rồi. Không cần thiết. Thanh âm của Sở Bá Ninh trầm thấp cũng rất tỉnh táo. Làm sao lại không cần thiết chứ? Bá Ninh, người biết rõ ta đối với ngươi. Sau đó không có âm thanh nào vang lên. An Nan tức trong lòng mà mắng to. Mẹ kiếp, ngươi muốn nói gì? Đừng làm dơ bẩn vương gia nhà ta a. Ao, quân tử độc khẩu bất động thủ. Sở Bá Ninh, không phải ngươi luôn luôn làm ra vẻ mình chính là chính nhân quân tử sao? Hôm nay là hành động không quân tử thế này. A, mau buông tay, tóc ta sẽ trụi mất. Nó vất vả lắm mới mọc được dài đến thế. An Nan thiếu chút nữa đập tường, trong lòng gầm thét. Rốt cuộc chuyện cẩu huyết gì xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ tình địch của nàng không chỉ có nữ nhân, còn có cả nam nhân đệ nhất kinh thành sao? Vương Phi. Đang lúc An Nan gào thét trong lòng, nguyền rủa kẻ bẻ công nam nhân nhà nàng, thì vang lên một thanh âm. An Nan sợ hết hồn, quay đầu nhìn thì thấy lão quản gia đang đứng cách đó không xa nhìn mình. hai nha hoàn nàng cho đứng cạnh cửa, đang rủ đầu ở đó như đầu gỗ. Trong lòng anh nàng tức muốn mắng to lên, quyết định khi trở về sẽ đào tạo lại nghề nghiệp nha hoàn cho các nàng, nhất định phải bồi dưỡng đúng cách. Tiêu chuẩn là phải nghe theo phân phó của một chủ nhân, phải đảm bảo cho chủ nhân và hiểu ý của chủ nhân. An nàng ngượng ngùng cười, sờ sờ tường, thanh âm hạ thấp, sợ người trong đại sảnh nghe thấy. Ha ha, Tần quản gia, tường này sơn bị chóc rồi này, hôm nào gọi thợ đến sửa lại một chút đi nha. Lão quản gia nghiêm nghị nói, vâng, vương phi không cần quan tâm, giao cho lão nô là được. An nàng dè dặt gật đầu, mang theo hai nha hoàn thản nhiên đi. Lão quản gia cung kính đưa tiễn, chờ bóng dáng vương phi cùng hai nha hoàn biến mất, lão quản gia nhìn quanh quất xung quanh một chút, rồi đưa tay sờ sờ vách tường, sau đó đem ống tay áo giơ lên, học tư thế vừa rồi, dán tai vào nghe. Nghe một lát, từ trong đại sảnh truyền đến giọng nói bình thường, lão quản gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lòng rời đi. Ai nha, sao cả hai đều đi rồi, rất đáng tiếc mà. Trong đại sảnh, nam tử phong thần tốn nhã chậm rãi phe phẩy quạt, mặt mày mỉm cười, nhìn nam tử đối diện cười cười, rồi chậm chạp uống rượu nói. Tần quản gia vẫn như cũ nhỉ, tẩu phu nhân cũng rất thú vị. Sở Bán Ninh liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn một dáng phong lưu, trách nói. Dáng vẻ phòng đảng ồn ào như thế, còn ra thể thống gì? Ôn Lương cười hiếp mắt phản bác. Cuộc sống ngắn như vậy, tận tình một cái thì có làm sao? Nói xong, chớp mắt một cái, lại lừa lĩnh nói. Trước kia, mỗi lần tới đây, Tần quản gia phòng ta như phòng trộm cướp. Không nghĩ đến người cưới lão bà rồi, mà hắn vẫn đề phòng ta như cũ. Ha ha, còn lão bà nhà ngươi cũng thật thú vị. Chẳng lẽ con gái thừa tướng lại khác những người khác sao? Thật đáng tiếc, vì sao không phải là ta cưới được nữ nhân lục gia vậy nhỉ? Mà không phải là nữ nhân lục gia cũng được, chỉ cần làm ta có thể vui vẻ. Có gia nhân như vậy làm bạn, cả đời sẽ không hề tịch mịch. Ôn Lương cảm khái một tiếng, nhớ tới thiếu nữ vừa rồi, mặc dù không xuất sắc, nhưng tròn tròn, mềm mềm, nụ cười trong veo, giống như tuyết, rất thân thiết, làm cho người ta nhìn thấy mà vui vẻ. Sở Bá Ninh đem ly rượu trên bàn uống hết, đưa ánh mắt tĩnh mịch nhìn hắn, hừ nói. Bổn vương muốn ngươi thu tầm mắt lại, dám nhìn loạn, bổn vương không ngại đâm mù nó. Ôn Lương cười to lên, bằng một tiếng hất quạt ra. Sở Bá Ninh ơi, Sở Bá Ninh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ánh mắt Sở Bá Ninh rất lạnh. Tên tục của bổn vương tục, ngươi có thể gọi sao? Ta không thể, chẳng lẽ chỉ có vương phi thân ái của ngươi mới có thể sao? Ôn Lương chế nhạo nói, hoàn toàn không để ý đến thần sắc nghiêm trang của hắn. Sở Bá Ninh nhíu chặt chân mày, nghiêm túc nói, bộ dáng người còn có thể thống gì, không trách sao Trấn Quốc Công ném người đến Đồng Thành. Nếu người không đổi tính, sau này xảy ra chuyện, Trấn Quốc Công cũng không cứu được người. Ôn Lương xách bầu rượu trong tay, há miệng uống, cười đến không ngừng được. Chỉ là một mạng quen, không có cũng được. Thấy ánh mắt Sở Bá Ninh không đồng ý, liền chuyển đề tài. Thôi nào, nói chính sự đi. Vương gia, hoàng thượng phái người đi hộ tống Lương Thảo đến Đồng Thành từ bao giờ? Chưa tới 2 ngày. Nói đến chánh sự, Sở Bá Ninh ngồi thẳng dậy nói, lộ tuyến đã chuẩn bị xong, lần này mang lương thực phải cẩn thận, không cho phép có chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, Sở Bá Ninh đem lộ tuyến nói rõ chi tiết hỏi, người xem đường này có thể được không? Lộ tuyến không thành vấn đề, chỉ là ha ha, còn cần suy tính một nhân tố, người biết đó. Bắc Việt Vương đình không đợi được lâu. Ôn Lương phe phẩy quạt, vẻ mặt thu lại mấy phần phong lưu, thần sắc sâu cao đầy suy tính. Vương gia, thám tử của ta ở Bắc Việt truyền tin tức đến, tiên phong của Bắc Việt tướng quân là A Nhĩ Khải đã biết nhóm này lương thảo ít ngày nữa sẽ vận chuyển đến biên thành. Bọn họ tính toán cách đồng thành 1000 cây số ở Thiên Điệp Cốc đặt mai phục cướp lương thảo. Như thế không chỉ giải quyết vấn đề lương thảo của bọn họ qua mùa đông, cũng cho triều đình ta đã kích trí mệnh. Thật là to gan. Sở Bá Ninh rét lạnh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một hồi lâu nói, chuyện này cần phải vào cung thương lượng cùng hoàng thượng. Có lẽ chúng ta có thể tương kế tụ kế, ở trên Thiên Điệp Cốc đưa một lưới bắt hết. Sở Văn Ninh gõ mặt bàn, nhẹ nhàng nói, ha ha, biện pháp này tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Ôn Lương nói cười ríu rít. Hai người nam nhân ánh mắt vừa tiếp xúc, sau đó trầm ngâm. An An mang theo hai nha hoàn đi về hướng sương viên của nàng, oán giận hai nha hoàn không đỡ cho chủ để nàng mất hết cả mặt mũi. Như làm câu mày, bộ dạng này của chủ nhân nhà mình đã đủ mất thể diện, không nghĩ tới làm chuyện để người ta nắm sẵn. Nàng làm nha hoàn cũng rất mất mặt a. Chỉ có Như Thúy dám cãi lại nói, tiểu thư, ai bảo tiểu thư nghe lén chứ? Chẳng lẽ tiểu thư không biết nơi đó là nơi người ta rất dễ dàng xuất hiện sao? À, nàng cả giật nói, ngươi thật là, nơi đó rõ ràng là cực ít người, cũng rất bí ẩn, nhất định là hai người các ngươi như cọc gỗ đứng tầng ngần ở nơi đó mới rước tới lão quản gia. Tiểu thư, em đã ra dấu cho người rồi, là người không nhìn thấy thôi mà. Phi, em mới xong mong ta ra dấu, ta có thể nhìn thấy sao? À, nàng chửi, tiểu thư, người khi dễ người ta. Như làm thấy chủ bọc càng nói càng kỳ cục, vội vàng ngăn cản họ, muốn xào cũng trở về phòng tranh cãi. Không thấy chung quanh còn có các ma ma quát sân sao? Trở lại xương việt, A nàng càng nghĩ càng giận, đồng thời cũng lo lắng vương gia bị Ôn Tử Tu xấu bụng kia nhúng chàm, rủi vương gia nhà nàng thật sự chạy đi làm cái kia, đến lúc đó mình khóc sẽ không kịp. Tiểu thư, quà tặng này để chỗ nào? Như Thúy bưng một hộp gấm hỏi. À nàng liếc nhìn, thấy là quà Ôn Tử Tu tặng cho tân hôn của nàng, kích động muốn trực tiếp vứt bỏ. Suy nghĩ một chút, để Như Thúy lấy tới xem hắn có thể đưa những thứ gì. Khi à nàng mở ra cái hộp gấm kia, thấy đồ trong hộp gấm, không khỏi hút một hơi. Trên thực tế, không chỉ nàng, Như Thúy, Như Lam cũng có biểu tình giống như vậy. Trong hộp gấm lặng yên nằm một củ nhân sâm. Chỉ là nhân sâm từ đầu đến cuối rất hoàn hảo. À nàng kiếp trước kiếp này cũng không có gặp cây nhân sâm lớn như vậy, niên đại đoán chừng mấy trăm năm. Hơn nữa lớn như vậy, đừng nói là bình dân bách tính, cho dù là trong hoàng cung cũng ít thấy, có tiền cũng không mua được. Bây giờ có thể nhìn thấy, hơn nữa còn là thuộc về mình. A nàng cảm giác vô cùng sung sướng. Nhân sâm là vật tốt đó, là kéo dài tính mạng, cứu mạng a. Wow, địa tinh này thật là lớn a. Cặp mắt Như Thúy sáng lên nhìn chằm chằm nhân sâm trong hộp gấm, hưng phấn nói, tiểu thư, địa tinh này có phải trên 1000 năm tuổi rồi, thừa tướng phu nhân cũng chưa chắc đã có đâu à. Ai nha, Ôn đại nhân thật là một người tốt, chịu tặng một món quà tốt như vậy. Như Thúy không hề keo kiệt khen Ôn Lương một tiếng người tốt. Địa tinh, An nàng sửng sốt một chút, về sau mới nhớ tới nhân sâm ở cổ đại còn có tên là hoàng tố, địa tinh, thần thảo, mà cái thế giới này có thói quen gọi là địa tinh. À nàng mở cờ trong bụng, rất là tán thành cách nói của Như Thúy. Ôn Lương đúng là người tốt mà. Hết chương 30.